Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, chương 37 nam nhân thẩm mặc cầm đèn pin chiếu này bổn quái đàm bồn. Chuyện xưa không dài, số lượng từ lại cũng không ít, vội vàng lật xem xong câu chuyện này. Đại khái thượng giảng chính là một cái câu chuyện tình yêu. Vẫn là cái tình yêu bi kịch, đại khái chính là nói nữ chủ cùng nam nữ mới quen sinh hoạt điều kiện đều không tốt, nhưng là tình so kim kiên. Kết hôn sau, thực mau liền sinh một cái nữ nhi, nam nhân sinh ý cũng càng thêm khởi sắc. Vốn dĩ này hẳn là cái mỹ mãn kết cục, nhưng mà không phải, nữ nhân phát hiện nam nhân kiếm tiền lai lịch có vấn đề. Nguyên lai đều là bởi vì một nữ nhân khác trợ giúp. Nữ nhân kia tướng mạo xấu xí nhưng là thắng ở cổ tay cao siêu. Lại có cái giàu có của cài. Chính là mỗi đến đêm khuya, nữ chủ nghĩ đến chính mình trượng phu là thông qua như thế dơ bẩn bị ổi thủ đoạn kiếm tới tiền liền. Ngủ không yên, rốt cuộc có một ngày bùng nổ, nhịn không được đem biết đến sự thật nói cho trượng phu. Cùng trượng phu đại xảo một trận, lúc sau trượng phu lại an ủi nàng. Thiệt tình ái người vẫn là nàng, cùng nữ nhân kia cùng nhau đổi chính là nàng tiền, hết thảy đều là gặp dịp thì chơi, nữ chủ ngay từ đầu tin, sau lại, ở trượng phu giết chết bọn họ nữ nhi sau, nàng minh bạch này hết thảy đều là nói dối, chuẩn bị giống nữ nhân kia công bố chính mình trượng phu gương mặt thật thời điểm, bị nam nhân cột vào biệt thự, sinh sôi cầm tù 45 năm siêu đẩm mặc xem xong có chút thổn thức. Chuyện xưa phần sau đoạn giảng đều là nữ quỷ quấy phá sự tình. Lúc này mới tạo thành một loạt đô thị thần quái hiện tượng. Bên người Giang Mi lại phiên trong tay quyển sách như suy tư gì, thẩm mặc nghiêng đầu. Làm sao vậy? Giang Mi ngón tay thon dài xẹt qua vở thượng một hàng tự. Ngữ khí nhàn nhạt địa đạo, không có việc gì, hai người cầm sách dọc theo vết máu tính toán đi tìm. Con quỷ kia thời điểm. Gặp được Triệu gia cùng Từ Mộng Lộ, Triệu gia một tá mắt liền thấy được Giang Mi, mí mắt nhảy nhảy, thẩm mặc vội vàng bắt lấy Giang Mi tay. Trong tay đối phương chính cầm kia quyển sách, ta cùng Giang Tiểu Thư phát hiện một quyển sách này vừa rồi là nữ quỷ đang xem, ta cảm thấy nữ quỷ hẳn là chính là, thẩm mặc cổng lớn đột nhiên truyền đến mông thái hét lớn, lại vừa nhấc đầu. Chỉ thấy mông thái ba người đang đứng ở cửa chiều hắn phương hướng bay nhanh đi tới. Đi đến thẩm mặc trước người 5 mét mới dừng lại bước chân, nhậm dịch đối với thẩm mặc nói. Thẩm mặc, đem Giang Mi giao ra đây, a. Thẩm mặc mở to hai mắt, có chút kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Hiểu Hiểu chỉ vào thẩm mặc phía sau nữ nhân. Vừa rồi, chúng ta ở 21 đống phát hiện một bức họa. Họa người trên chính là Giang Mi, lời này vừa ra. Tất cả mọi người ngây dại, Tiêu Hiểu Hiểu tiếp tục nói. Cái này địa phương là quỷ giới. Giang Mi, ngươi muốn nói như thế nào minh bạch, nơi này trong phòng thế nhưng có ngươi bức họa. Khó trách, ta liền nói kỳ quái sao. Ngươi một nữ nhân, thân thủ như thế nào sẽ tốt như vậy. Ngươi khẳng định, chính là quỷ, thẩm mặc lắc đầu phủ nhận. Loại này suy đoán qua loa, có quá nhiều không hợp lý. Hơn nữa hắn vừa mới nhìn đến chân chính quỷ, thẩm mặc cãi cọ nói. Không phải như thế, các ngươi ngẫm lại, là Giang Mi mang chúng ta tìm được ngầm cái kia mật thất. Các ngươi xem, chúng ta hiện tại lại tìm được một quyển sách, trong quyển sách này cũng ghi lại một nữ nhân bị cầm tu ở. Tiêu Hiểu Hiểu quyết định thẩm mặc nói, này thuyết minh không được cái gì. Có lẽ là Giang Mi ở tự đạo tự diễn, vừa ăn cướp vừa la làng đâu, yên lặng, hoặc là ngươi trước lại đây, Triệu gia nhìn thẩm mặc vẫn luôn đứng ở cái này nguy hiểm nhân vật. Bên người, liền cảm thấy sọ não đau không? Thẩm mặc cảm thấy bọn họ nói đều không đúng, Giang Mi là có vấn đề, nhưng là nếu nàng muốn giết hại mọi người, kia nàng có rất nhiều cơ hội có thể giết hắn vì cái gì không có động thủ. Giang Mi là quỷ, vậy càng không thành lập, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy đến Hứa Ngải bị quỷ bám vào người. Cái kia quỷ nếu không phải bọn họ muốn tìm nữ quỷ, kia con quỷ kia vì cái gì sẽ đối với này bổn quái đàm sách khóc. Thẩm Mặc muốn giải thích, chính là có người lại hùng hổ dọa người, Thẩm Mặc. Ngươi đem Giang Mi giao ra đây, Nhậm Dịch đôi mắt đã bắt đầu phiếm hồng. Nói ra nói làm Thẩm Mặc không dám gật bừa, nếu nàng không có vấn đề. Chúng ta đây cột lấy nàng hoặc là thứ nàng một đao. Nàng cũng sẽ không thay đổi thành quỷ. Phản chi nàng khẳng định là quỷ, các ngươi vì cái gì phải làm. Thẩm Mặc nói đến một nửa, phía sau Giang Mi mở miệng, thanh âm khàn khàn rồi lại linh hoạt kỳ ảo. Giống mở mang cánh đồng bát ngát thượng vang tấu đàn sen lô, ta không phải các ngươi muốn tìm kia. Chỉ nữ quỷ, nếu chỉ là một câu, kia còn sẽ không làm tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Ngốc tại chỗ, chỉ thấy cái kia, Giang Mi, nâng lên tay phải. Đem trên đầu tóc một phen kéo xuống tới. Lại theo cổ từ trên mặt xé xuống một tầng mỏng như cánh ve như là mặt nạ đồ vật. Thần kỳ một màn đã xảy ra, Giang Mi từ một cái thiên kiều bá mị nữ nhân. Biến thành một cái cao gầy nam nhân, Thẩm Mặc chỉ nhìn đến bên chân rơi xuống một đại đống tóc. Còn không có tới kịp kinh hách liền ở bên tai nghe được một câu, những lời này tựa như sấm sét. Tạc đến Thẩm Mặc cả người đều không tốt, bởi vì ta là nam nhân. Hết chương.